Chương 1. Tín ngưỡng Do Thái, tiền bạc. Ca Mác là người có dòng máu Do Thái từng nói: đồng tiền là vị thần thiêng liêng của người Do Thái, mọi vị thần khác đều phải nhường bước. Vì của cải và dồn hết sức vào mục đích theo đuổi tìm kiếm của cải, các doanh nhân Do Thái đều có một tín ngưỡng nhân sinh đơn giản, trực tiếp, sáng tỏ và rõ ràng. Một, Thượng Đế luôn thích nhất người nhiều tiền. Một dân tộc đã phải trải qua trên 2.000 năm phiêu bạt khắp nơi, chịu đựng đủ mọi điều cay đắng trên đời, thậm chí bị tàn sát, nhưng rồi vẫn nghiễm nhiên tồn tại, không bị đồng hóa. Ngày đây, họ đã xây dựng được một nhà nước Israel hùng mạnh, có tầm phát triển cao về chính trị, kinh tế, văn hóa và quân sự. Đó là dân tộc Do Thái lập quốc trên một vùng đất đầy mật và sữa ở Trung Đông. Tại sao người Do Thái có thể sống trong vùng đất xung quanh đầy thế lực thù địch mà sáng tạo ra những kỳ tích hiếm có như vậy? Một số nhà thần học đã giải thích: đó là do ý Chúa, do ơn huệ của Thượng Đế, do Kinh Thánh đã nâng đỡ thế giới tinh thần của người Do Thái. Họ đi đến đâu, lưu lạc đến bất kỳ chân trời, gốc bể nào, cũng không bao giờ quên mang theo Kinh Thánh bên mình. Tuy nhiên, nếu là người Do Thái trả lời, đáp án sẽ khác hoàn toàn, đơn giản chỉ với một chữ: tiền. Đó là vì họ coi tiền là Thượng Đế. Thượng Đế thiết thực trong cuộc sống, chứ không phải Thượng Đế tinh thần của nước Chúa. Người Do Thái vốn coi trọng thực tế, tin chắc rằng phải có tiền mới sống được. Tiền chính là vị Thượng Đế trần gian của họ. Chỉ có dựa vào vị Thượng Đế linh thiêng đầy, họ mới sống, mới tồn tại được và mới có thể thờ cúng được vị Thượng Đế tinh thần, thực hiện cuộc sống tinh thần cao thượng. Mọi gia đình Do Thái đều truyền nhau một câu chuyện vui như sau. Gia đình Solomon sau khi làm lễ rửa tội ở nhà thờ Cơ Đốc giáo đã đến nhà Feinstein xin cầu hôn cho con của mình. Feinstein không khách khí nói: ông ơi, tôi với ông làm sao mà làm thông gia được? Nhà ông theo đạo Cơ Đốc, nhà tôi theo đạo Do Thái. Vả lại, nhà ông nghèo sơ nghèo xác, một xu cũng không có. Với người Do Thái chúng tôi, đồng tiền là quan trọng hết thảy. Qua đó thấy rõ, nguyên nhân từ chối của Feinstein không phải là vấn đề tín ngưỡng, mà là tiền. Đồng tiền đối với người Do Thái quan trọng lắm. Một câu chuyện vui khác. Con trai một ông chủ ngân hàng, sau khi giành được mảnh bằng tiến sĩ, đã bỏ đạo Do Thái đi theo đạo Cơ Đốc. Ông ta đau lòng lắm. Vào một hôm, khi thấy hai đứa cháu nội của mình đang cắt giấy làm trò chơi, ông hỏi chúng chơi trò gì. Bọn trẻ trả lời: chúng cháu đang chơi tiền của ngân hàng ạ. Nghe vậy, ông ta vui quá nghĩ thầm: bọn trẻ vẫn có dòng máu Do Thái chính cống. Cả hai câu chuyện trên đều nói lên một sự thật: không nên nhìn người Do Thái theo góc độ họ đã đi theo tín ngưỡng tôn giáo nào, mà nên xem xét họ có thích tiền hay không. Tất cả đều vì tiền, thậm chí vì tiền mà họ có thể thay đổi cả tín ngưỡng. Tín ngưỡng của họ chính là tiền. Ông chủ nhà xuất bản kiêm chủ báo Newhouse ở nước Mỹ đã bỏ đạo Do Thái để mưu cầu lợi nhuận cao hơn nữa. Tuy nhiên, người đời vẫn coi ông là dân Do Thái chính hiệu, bởi họ không phân định người Do Thái theo tiêu chuẩn tín ngưỡng mà theo đồng tiền. Ngày nay, những người giống như Newhouse không hiếm. Ví dụ, ông chủ ngân hàng Hamler ở London, nhà doanh nghiệp Rehirock ở Brooklyn đều đã đi theo đạo Cơ Đốc. Trong trường hợp buộc phải chọn tín ngưỡng hoặc tiền, người Do Thái thà bỏ tôn giáo chứ không chịu bỏ tiền. Thượng Đế xa vời quá, nhìn không thấy, với cũng không tới, chỉ có đồng tiền là hiện hữu ngay trước mắt, có tiền, người Do Thái mới tồn tại được. Có nhiều tiền, họ mới được cả thế giới tôn trọng. Tiền mới là vị thượng đế thực sự của họ. Quan điểm coi trọng đồng tiền của người Do Thái thể hiện trong cả chọn nghề nghiệp. Họ khuyến khích các thế hệ con cháu chọn nghề bác sĩ, luật sư, làm nhà ngân hàng, nhà khoa học, nhà buôn, vì các nghề đó có thu nhập cao. Một câu chuyện vui như sau. Khi dắt hai cậu con trai đi chơi phố, khách qua đường hỏi các cháu bao nhiêu tuổi. Bà mẹ Do Thái trả lời, bác sĩ 3 tuổi, luật sư 2 tuổi. Ca Mắc từng nói, tiền là vị thần thiêng liêng của người Do Thái, các vị thần khác đều phải nhường bước. Fujita, một đại thương gia Nhật gốc Do Thái, nói thẳng thừng hơn. Có lẽ vài trăm năm sau, mọi người sống trên trái đất này đều sẽ trở thành tín đồ đạo Do Thái. Trong những năm tháng phiêu bạt khắp bốn phương trời, cứ nơi nào có đồng tiền lưu thông, người Do Thái sẽ có không gian để sinh tồn. Mặc dù đã nhiều phen bị tước đoạt hết của cải, nhưng cứ hễ có thời kỳ tạm sống ổn định, họ đều có thể vươn mình trỗi dậy do rất am hiểu cách kiếm tiền. Trong lịch sử, các nước châu Âu thời Trung thế kỷ đã nhờ vào người Do Thái mà phát triển được thương nghiệp. Trước đây, nước Pháp đã nhiều lần xua đuổi người Do Thái, nhưng sau đó nhờ có người Do Thái mà họ đã phát triển được kinh tế. Người đời từng đánh giá tình yêu tiền của người Do Thái như sau. Người Tây Ban Nha nói, người Do Thái chính hiệu có thể tìm ra vàng trong đống rác. Người Đức nói, người Do Thái và kỹ nữ đều có giá cao. Người Ba Lan nói, mặc cả như người Do Thái, chi tiền như tín đồ đạo Cơ Đốc. Người Nga nói, nỗi phiền lòng nhất của con quỷ keo kiệt Do Thái là phải mở túi tiền ra. Người Hungary nói, thần tài là thượng đế của người Do Thái. Những lời bình luận trên phần nào có thể thể hiện tâm lý đố kỵ của họ đối với người Do Thái. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải khẳng định nhận thức về đồng tiền, sự coi trọng đồng tiền cũng phản ánh tâm thế kinh doanh của một dân tộc. Người Do Thái cho rằng đồng tiền không có họ tên, càng không có lý lịch. Họ không phân biệt đồng tiền sạch và đồng tiền bẩn. Họ quan niệm đồng tiền vất vả lắm mới kiếm được, cứ yên tâm mà hưởng thụ. Bất kể đồng tiền do nông dân bán lúa gạo hay do con bạc kiếm được, hoặc do một học giả lao động trí óc thu được, đều giống nhau. Vì thế, họ tập trung mọi sức lực cũng như trí óc vào công việc kinh doanh để cố kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. 2. Hai thuộc tính của đồng tiền. Tiền là phương tiện thanh toán trong kinh doanh do con người sáng tạo. Nó có hai thuộc tính, lịch sử và xã hội. Sự ra đời của đồng tiền là một tất yếu của lịch sử loài người. Đồng tiền là sản vật của lịch sử, đồng thời cũng là một tiêu chí đánh giá sự phát triển của xã hội. Người Do Thái không phân biệt cuộc sống tôn giáo và cuộc sống thế tục. Cuốn Kinh Thánh của người Do Thái là một cuốn sách kinh điển về pháp luật và đạo đức. Tôn trọng luật của Thượng Đế là quy tắc tối cao của dân tộc Do Thái. Thượng Đế sẽ ban phúc cho những người tuân theo luật pháp của Thượng Đế. Đó là sản vật phong phú, con người sinh sôi khỏe mạnh, hạnh phúc. Cuốn Kinh Do Thái giáo Talmud cũng viết rõ, nếu nhân loại không có cái ác hoành hành, không cần phải làm nhà, lấy vợ, đẻ con làm việc. Đứng trước vấn đề nên hay không nên mưu lợi, người Do Thái chuyển sang vấn đề nên mưu lợi như thế nào và nên phân phối lợi nhuận như thế nào. Theo quan điểm của người Do Thái, không có sự trao đổi hàng hóa, lưu thông tiền tệ, xã hội sẽ không thể phát triển. Việc thu lợi trong quá trình kinh doanh là hợp pháp. Lưu thông tiền tệ là quy luật tất yếu của nền kinh tế thị trường. Ngăn sông cấm chợ, bế quan, tỏa cảm là hành động phá hoại quy luật phát triển kinh tế, tức sẽ đẩy nền kinh tế xuống vực thẳm. Chúng ta không thể cấm sử dụng ô tô vì một vài chiếc ô tô đâm chết người. Chúng ta cần đặt ra những quy tắc, quy định giao thông để bảo đảm ô tô tránh gây tai nạn giao thông. Khi hoạt động kinh tế diễn ra bình thường, quy luật lưu thông tiền tệ chính là lưu thông hàng hóa được vận hành. Sự phát triển kinh tế sẽ tạo ra phúc lợi cho mọi người. Từ thời cổ đại, dân tộc Do Thái đã quyên góp 1/10 thu nhập cho luật của Thượng Đế. Ngay cả khi lưu lạc khắp nơi, người Do Thái vẫn tuân theo quy định này. Người Do Thái không coi quyên góp là hành vi từ thiện, mà coi là nghĩa vụ công cộng. Ba, tiền bạc là lá bùa hộ mệnh. Người Do Thái quý trọng đồng tiền, coi việc kiếm tiền là một việc làm rất chính đáng, hết sức tự nhiên. Nếu nhìn thấy khả năng kiếm được tiền mà không chịu làm là một tội lỗi cần bị Thượng Đế trừng phạt. Trong kinh Talmud của người đạo Do Thái cũng như trong kho tàng trí tuệ của người Do Thái có rất nhiều điều răn dạy. Các bộ phận thân thể con người phải dựa vào tim để tồn tại, còn tim phải dựa vào túi tiền để tồn tại. Có ba điều làm hại con người: sự đau buồn, sự tranh cãi và túi tiền trống. Điều tai hại hơn cả là túi tiền trống. Kinh Thánh chiếu rọi ánh sáng, đồng tiền mang lại sự êm ấm. Không phải người nghèo thì cái gì cũng đúng, còn người giàu có thì cái gì cũng sai. Kiếm tiền không khó, dùng tiền mới khó. Đồng tiền phục vụ con người, giống như quần áo cần thiết đối với con người. Tán tụng người giàu không phải tán tụng con người, mà là tán tụng đồng tiền của họ. Phải biết quý trọng đồng tiền mới giàu có được. Có tiền là tốt, nhưng biết sử dụng tiền còn tốt hơn. Theo đuổi đồng tiền là việc làm đáng kính trọng. Có tiền mới có thể mua đồ lễ cúng Chúa. Sự nghèo khổ còn thê thảm hơn mọi sự thê thảm trên đời. Tiền không phải là tội ác, cũng không phải là lời nguyền rủa, mà là một lời chúc phúc con người. Người Do Thái thấm nhuần những lời dạy dỗ nói trên, càng thêm quý trọng và đánh giá cao đồng tiền. Họ cho rằng đồng tiền là cơ sở để sinh tồn. Nó có thể mang lại số phận tốt đẹp cho con người. Họ thành tâm coi đồng tiền là một phương tiện để thờ cúng Chúa. Anh không quan tâm đến đồng tiền sẽ không quan tâm đến anh. Người nào không thích tiền sẽ không có động lực thúc đẩy đi kiếm tiền và không thể kiếm ra tiền. Ta đối xử với cuộc sống thế nào, cuộc sống sẽ đối xử với ta thế ấy. Ta đối xử với người khác thế nào, người khác sẽ đối xử với ta như thế. Ta đối xử với đồng tiền như thế nào, đồng tiền sẽ đối xử với ta như thế. Người Do Thái say mê đồng tiền, đó là nguyên nhân căn bản khiến họ giàu có. Một người Do Thái vượt biển mang theo một con bò và một con gà để bán, giữa đường gặp bão. Trong cơn nguy hiểm, anh ta cầu xin Thượng Đế cứu giúp và xin thề sẽ biếu người số tiền bò bán được. Thế rồi tay qua nạn khỏi, anh ta mang bò và gà ra chợ bán. Nghĩ đến lời thề trong lòng, tiếc lắm. Sau khi suy tính, anh ta nảy ra một mẹo. Đặt giá bán con bò chỉ có 5 đồng và giá con gà những 500 đồng. Ai muốn mua phải mua cả hai con. Tất nhiên có khách mua ngay. Chà, người Do Thái quý đồng tiền và tinh quái quá thể. Vì đồng tiền, họ dám chơi cả trò láo cá với Chúa. Trong con mắt của người Do Thái, đồng tiền là giống nhau. Đồng bảng Anh cũng thế, mà đồng tiền franc, đồng đô la cũng vậy. Một khi đã là tiền, là họ phải tìm cách bằng được. Điều họ quan tâm là làm thế nào để kiếm ra tiền, kiếm được bao nhiêu tiền, chứ không phải là tính chất của đồng tiền. Họ cho rằng phân biệt tính chất của đồng tiền là một việc đại ngu, không có cái ngu nào bằng, chỉ làm lãng phí thời gian và ràng buộc sáng kiến của con người. Khi nhà bác học Einstein đến giảng bài ở Nhật, giáo sư Nguyên Bồi, hiệu trưởng trường Đại học Bắc Kinh, mời ông nhân tiện qua thăm Trung Quốc. Vốn là người Do Thái, Einstein đòi hỏi số tiền thù lao rất lớn. Lúc đó Trung Quốc còn nghèo, lấy đâu ra một số ngoại tệ lớn như thế để mời nhà đại bác học. Vị giáo sư đáng kính kia đành phải bỏ cuộc, thầm trúa người Do Thái tham lam. Theo người Do Thái, đồng tiền chẳng có tội lỗi gì hết, không nên nguyền rủa nó. Thực tế, nó là một thứ quà chúc phúc cho nhân loại, tạo cơ hội cho con người sống sung sướng, mang lại mọi điều tốt lành. Hơn nữa, trong hơn 2.000 năm sống tha hương đời đất khách, người Do Thái nhờ có đồng tiền mà tránh bị khinh trẻ. Đồng tiền quý giá lắm. Chính Shakespeare từng nói, đồng tiền có thể làm cho người mù lại thấy ánh sáng. Nhà luân lý học cự phách người Đức, Talbot cũng từng viết, đồng tiền đi đến đâu là mang lại ánh sáng huy hoàng tới đó. Hơn nữa, 80% mục tiêu của đời người thực hiện được nhờ vào đồng tiền. Nhà đại tư tưởng thời xưa, Montesquieu cũng đã từng nói, xin mọi người hãy nhớ kỹ, ở đâu có tiền là ở đó có người Do Thái. Đúng thế. Đối với người Do Thái, việc kiếm tiền là quan trọng nhất. Điều đáng ngạc nhiên, họ quý đồng tiền như vậy nhưng quyết không kinh doanh bất hợp pháp. Buôn lậu, mua bán ma túy, họ nhất quyết không làm. Họ dựa vào một quan niệm độc đáo và một bộ óc thông minh để kiếm tiền, làm giàu một cách hợp pháp. Trong cuộc sống, họ biết tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền. Nhà đại tài Việt Rothschild, một đại biểu kiệt xuất của giới doanh nghiệp Do Thái khi còn trẻ, từng làm thuê cho một doanh nhân Do Thái là Jahamo. Sau đó, ông mở cửa hàng, một cửa hàng buôn bán đồ cổ. Đối với khách hàng, chủ yếu là các nhà quý tộc. Trong thời kỳ Napoleon làm mưa làm gió, ông đã khéo lợi dụng tình hình biến động ở châu Âu, nhìn xa thấy rộng, tung vốn liếng ra kết hợp với cung cấp thông tin nóng bỏng, hút đầy túi bạc, tích lũy làm giàu. Lúc đó, ông áp dụng đủ mọi thủ đoạn thao túng, chỉ cần hợp pháp là được. Có thể khẳng định, thời đó nếu không có ông, châu Âu khó mà phát đạt thịnh vượng. Thủ pháp kinh doanh của ông đúng là một mẫu mực điển hình của các doanh nhân Do Thái. Đồng tiền không phải là vạn năng, nhưng không có nó, vạn điều đều bất năng. Câu châm ngôn này quá là thích hợp với người Do Thái. Trong một thời kỳ dài sống lưu lạc tha hương, người Do Thái đều phải đứng trước một hiện thực đau lòng. Đi đến nước nào cũng bị khinh miệt, họ phải nộp nhiều khoản thuế, quyên tặng rất cao và vô lý. Thiếu một đồng thuế là bị xua đuổi, bị hành hạ, thậm chí bị tàn sát. Thông thường, tầng lớp thống trị ở các nước có người Do Thái sinh sống, làm ăn đều cần đến túi tiền của các doanh nhân tài ba này. Họ xây biệt thự hào hoa, sống phè phỡn, thậm chí tiến hành chiến tranh đều phải nhờ đến túi tiền của người Do Thái. Thực tế đã xảy ra như sự việc cười ra nước mắt. Khi không cần tiền, họ xua đuổi, nhưng khi cần đến tiền, họ lại gọi người Do Thái về. Người Do Thái từng phải sống trong hoàn cảnh lịch sử đầy đau thương. Họ không có nhà nước, không có chính phủ, không có khả năng tự bảo vệ. Do đó, họ cũng không có quyền lực, không có địa vị và không có cả sự tôn nghiêm. Duy nhất mà họ có chính là trí tuệ và đồng tiền. Có tiền thì cuộc sống được đảm bảo. Tiền là chỗ dựa duy nhất giúp họ sinh tồn. Khi bị một nước nào đó xua đuổi, họ có thể nhờ tiền mà được ở lại. Khi một nơi nào đó nổ ra bạo loạn chống người Do Thái, họ có thể dùng tiền hối lộ nhà cầm quyền để được bảo vệ. Khi bị bọn côn đồ cướp bóc, họ có thể dùng tiền để giữ được mạng sống. Điều đó cho thấy sự quý trọng đồng tiền của người Do Thái gắn liền với nước mắt, máu, cay đắng, cơ cực. Đồng tiền chính là lá bùa hộ mệnh của người Do Thái. Mục đích kiếm tiền của họ là để sinh tồn. Kiếm tiền thực tế chỉ là một thủ đoạn bảo đảm cho sự sinh tồn. Vì sự sinh tồn, họ không tiếc tiền, sẵn sàng mở rộng túi tiền, không chút do dự. Trên đời này vẫn có những người căm ghét đồng tiền, nhưng người Do Thái lại có quan niệm ai biết quý trọng đồng tiền mới có thể trở thành triệu phú. Do đó, họ không vấn vương về tư tưởng trong khi kiếm tiền. Chính quan niệm đó đã sản sinh ra hàng loạt tỷ phú Do Thái trên thế giới. Nghèo khổ là do bị Thượng Đế trừng phạt. Có nhiều người coi đồng tiền là một tội ác, nhưng người Do Thái có sự nghèo hèn là một tội ác. Khác hẳn với quan niệm càng nghèo càng vinh quang, thực tế, nghèo đâu có vinh hạnh. Nó chỉ cho thấy người nghèo là kẻ bất tài. Người đời thường ca ngợi sự phú quý. Tại sao họ không đề cập đến quý phú? Một khi có phú, rồi mới có quý, tức là phải làm giàu trước rồi mới có sang, mới được xã hội coi trọng. Nhưng sinh quan của người Do Thái rất khác so với các dân tộc khác. Họ cho rằng những người được ăn ngon mặc đẹp mới đáng kính trọng. Khi có cuộc sống sung túc, giàu có, con người mới có vinh quang. Người Do Thái không bị chủ nghĩa khổ hạnh tràn buộc. Nhiều người công khai đề ra 4 mục tiêu hưởng lạc trong đời. Ăn cơm Tàu, lĩnh lương Mỹ, ở nhà lầu Anh, lấy vợ Nhật. Một đại gia Do Thái ở Hollywood từng nói với con trai: hãy sống xa hoa, tiêu tiền như rác. Như vậy còn mới có đủ lòng tự tin để đi kiếm tiền. Một câu chuyện vui sau sẽ khắc họa rõ tâm lý say mê đồng tiền của người Do Thái. Một phú ông Do Thái sắp chết dặn vợ: tôi sắp chết rồi, bà phải bán ngay toàn bộ tài sản của tôi để lấy tiền mặt, sau đó để vào quan tài chôn chung với tôi. Tôi phải ôm theo khoản tiền đó đi vào thế giới cực lạc. Bà vợ làm đúng lời ông chồng dặn. Nhìn thấy một đống tiền chất lù lù ở đầu giường, lúc đó ông ta mới mỉm cười mãn nguyện từ biệt trần gian. Bà vợ theo lời chồng bỏ hết số tiền đó vào quan tài. Trên đường ra nghĩa địa, một người bạn thân của vị phú ông quá cố biết chuyện, bèn cho xe tang dừng lại, mở nắp quan tài, lấy tiền ra đếm đầy đủ, rồi viết một ngân phiếu bỏ vào quan tài. Sau đó ông ta vỗ vai thi hài người bạn xấu số, rồi nói: thế nha, ông mang tờ ngân phiếu này xuống suối vàng, mãn nguyện quá rồi còn gì. Một câu chuyện khác kể rằng, có 3 vị mục sư người Anh, người Mỹ và người Do Thái gặp nhau. Vị mục sư người Mỹ hỏi hai ông bạn: tiền cho các tín đồ cúng để trong hòm nhà thờ, các ông giải quyết thế nào? Mục sư Anh đáp: để bảo đảm công bằng, tôi vẽ một đường thẳng trên mặt đất, rồi tung các đồng tiền lên. Đồng nào rơi xuống phía bên phải của đường thẳng là tiền của Thượng Đế, rơi xuống bên trái là tiền thù lao trả cho tôi. Thế còn các ông giải quyết như thế nào? Mục sư Mỹ trả lời: tôi cũng làm gần giống như vậy. Tôi vẽ một vòng tròn trên mặt đất, rồi tung tiền lên. Đồng nào rơi vào vòng trong là của Thượng Đế, trời ra ngoài là tiền của tôi. Cuối cùng, mục sư Do Thái mới nói, sao các ông phiền toái thế? Tôi ấy hả? Tôi chẳng cần vé vời gì cả. Cứ tung tiền lên cao, Thượng Đế muốn lấy thì giữ lại, đồng nào rơi xuống đất là của tôi. Người Do Thái vốn rất ghét cái nghèo, nên họ rất quý trọng đồng tiền. Đồng tiền chính là động lực để làm giàu của họ. Động lực càng lớn, hành động càng mạnh, phương pháp càng nhiều, hiệu quả kiếm tiền càng cao. Năm 1873, Hadon, người Do Thái, đến làm ăn tại Thượng Hải, Trung Quốc. Năm đó, ông mới 24 tuổi, dồi dào sức sống, nhưng vẫn nghèo kiết xác. Ông quyết tâm làm giàu, không chịu mang tội vì cái nghèo. Sau khi xoay sở, ông được nhận vào làm bảo vệ cho một ngân hàng. Với ngoại hình khôi ngô tuấn tú mà đứng gác cổng như ông khiến người đời coi trẻ, nhưng Hadon không hề để ý đến chuyện đó. Ngoài việc gác cổng tận tụy, ông còn miệt mài học thêm kiến thức về kinh tế, tài chính vào các buổi tối. Thế rồi ông được thăng cấp, lên lương, thu nhập ngày một khá lên. Năm 1901, ông đứng ra lập doanh nghiệp riêng của mình, lấy tên là Hadon, chuyên buôn bán hàng ngoại nhập, thu được nguồn lợi lớn. Khi đã có vốn liếng lớn rồi, ông chuyển sang kinh doanh nhà đất, cho vay nặng lãi. Ông thường mày mò tìm hiểu, mua đất của người đang cần tiền nên thường mua được giá rẻ. Sau đó, ông lại cho xây nhiều nhà thuê, thu được lãi lớn. Vài chục năm sau, ông nghiễm nhiên trở thành một đại phú ông thoát được cái tội nghèo hèn. 5. Câu chuyện về kẻ trí giả Jones. Kinh Thánh Talmud có kể một câu chuyện sau. Jones đang hái táo trên cây. Một người đến hỏi, ông ơi, dừng tay cho tôi hỏi chút việc. Jones trả lời, không được, chủ trại thuê tôi hái táo. Để lỡ thời gian của ông ta, tôi sẽ bị trừ tiền công. Một câu chuyện vui khác, một người Do Thái đi buôn, làm việc chuyên cần lắm, chẳng nghĩ đến chuyện hưởng lạc xa hoa. Một cô gái nước ngoài rất mê túi tiền của ông ta, tìm mọi cách quyến rũ ông. Do ngôn ngữ bất đồng, cô nàng bèn vẽ lên giấy một cái giường rồi ra hiệu cho ông ta lên đó để tỏ tình. Mới nhìn thấy bức tranh, nhà buôn Do Thái khoái chí la lên. Cô thông minh quá, mới gặp nhau lần đầu mà đã biết tôi là chủ nhà sản xuất đồ gia dụng. Người Do Thái mãi mê kiếm tiền, có máu làm giàu. Hận mỗi ngày ngắn quá, chỉ có 24 tiếng mà thôi. Họ chỉ mong được treo sẵn một tấm biển trên ngực với dòng chữ tôi đang bận kiếm tiền, xin đừng quấy rầy. Tuy nhiên, mọi người Do Thái đều biết muốn kiếm được tiền thì phải có khát vọng kiếm tiền. Nó là một động lực khiến bạn có đủ lòng tin và dũng khí. Một đại gia Do Thái từ tay trắng làm nên nghiệp lớn. Trước khi chết, ông treo giải thưởng 1 triệu franc cho ai trả lời đúng câu hỏi. Người nghèo cần nhất là cái gì? Cần tiền chứ cần gì nữa? Trả lời dễ ợt. Không đâu, đáp án chính xác là cần nhất có khát vọng kiếm tiền. Đây cũng chính là bí quyết làm giàu của ông ta và của mọi người giàu khác. Nhà đại tư bản Buffett sở dĩ trở thành người giàu nhất nhì hành tinh vì ông ta suốt ngày đêm chỉ mãi mê suy nghĩ cách kiếm tiền. Một lần khi tới bang California, ông đến tham quan tòa biệt thự của vua báo chí Hertz. Hướng dẫn viên giới thiệu mọi thứ đồ quý hiếm trong nhà. Bất chợt bị ông khách đặc biệt này cắt ngang. Thôi, đừng có nói chuyện ông ấy đã tiêu tiền như thế nào. Hãy cho tôi biết ông ấy đã làm thế nào để kiếm được nhiều tiền. Khi mới lập nghiệp, Hinton chỉ có 5.000 đô la Mỹ. Thế mà cuối cùng ông đã trở thành vua khách sạn toàn cầu, một trong 10 người giàu nhất nước Mỹ. Có nhiều nguyên nhân khiến ông thành đạt, trong đó có một nguyên nhân quan trọng là khát vọng làm giàu, động lực làm giàu. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã mơ tưởng làm giàu. Một lần khi đi qua khu phố thương nghiệp sầm uất Dallas vào năm 1923, ông quan sát ở đây không có khách sạn sang trọng, Thế là ông chọn ngay một mảnh đất ưng ý rồi hỏi mua luôn. Giá đất là 300.000 đô la Mỹ. Một số tiền quá lớn, ông làm sao chi nổi. Nếu là người khác, chắc đành bỏ cuộc. Nhưng Hilton vốn có khát vọng làm giàu cháy bỏng, đâu có dễ dàng chịu bó tay. Ông đã nghĩ ra một biện pháp diệu nghệ. Nói với chủ đất, tôi thuê đất của ông trong thời hạn 90 năm. Mỗi năm trả 30.000 đô la Mỹ tiền thuê. Khi tôi không trả đủ nợ, ông có toàn quyền thu hồi lại mảnh đất này, kể cả khách sạn tôi xây trên đó. Mảnh đất chỉ đáng giá 300.000 đô la Mỹ, mà nay thu được những 2.700.000 đô la Mỹ trong 90 năm. Cuối cùng, đất vẫn là của mình. Quả là món lợi không nhỏ. Thế là ông chủ đất đồng ý ngay. Khởi nghiệp chỉ với 5.000 đô la Mỹ, vậy mà Hilton đã xây được một khách sạn hào hoa, làm ăn phát đạt, dân gia trở thành vua khách sạn thế giới. Và chỉ trong thời hạn hợp đồng thuê đất này, ông đã kiếm được số tiền lớn hơn thế rất nhiều. Một thanh niên Do Thái tên là Harold khởi nghiệp bằng việc mở một quán ăn nhỏ. Sau này thấy cửa hàng ăn nhanh McDonald's lúc nào cũng có khách ra vào tấp nập. Biết rõ họ kiếm được nhiều lãi, anh ta bèn nảy ra ý định xin làm đại lý cho hãng. Sau khi biết được nguyện vọng của đối phương, ông chủ giàu sụ này trả lời một cách cộc lốc. Muốn làm đại lý cho tôi phải bỏ ra 2 triệu đô la Mỹ góp vốn. Trời, món tiền quá lớn, Harold đào ở đâu ra? Anh giảm tính, mỗi tháng gửi ngân hàng 1.000 đô la Mỹ tiền tiết kiệm, 6 năm ròng trả mới được có 72.000 đô la Mỹ, cộng thêm vài nghìn tiền lãi, còn xa mới đủ những 2 triệu đô la Mỹ. Harold liền tìm đến gặp Wilson, một cán bộ phụ trách tổng bộ McDonald's, trình bày hoàn cảnh của mình, xin được ông giúp đỡ. Wilson cảm động trước sự cần cù, kiên nhẫn của anh thanh niên trẻ tuổi này. Ông trực tiếp đến ngân hàng kiểm tra, xác minh đúng sự việc và đã giúp Harold được toại nguyện. Với khát vọng kiếm tiền mạnh mẽ như vậy, sau này Harold đã trở thành triệu phú. Các Marx từng nói về người Do Thái, đồng bào của mình như sau. Trong con mắt của người Do Thái, cả trái đất này đâu cũng là sở giao dịch, là nơi buôn bán kiếm tiền. Trên đời này, họ chỉ có một sứ mệnh, phải giàu có hơn hàng xóm. Việc kinh doanh chiếm hết tư duy của họ, họ chỉ có một sự nghỉ ngơi duy nhất là chuyển từ vụ kinh doanh này sang vụ kinh doanh khác. Đôi khi, họ không nghĩ đến chuyện buôn bán làm giàu, nhưng đó vẫn là thời gian thăm dò xem người khác buôn bán như thế nào. Động cơ mạnh mẽ nhất thúc giục người Do Thái kiếm tiền chính là khát vọng làm giàu nóng bỏng, lúc nào cũng trực lửa trong tâm can họ. 6. Tiết kiệm tiền không bằng kiếm ra tiền. Thực tế, chỉ có người không kiếm ra tiền mới phải tiết kiệm để duy trì cuộc sống. Một nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái là khi không có tiền thì đi vay, khi nào có tiền sẽ trả, không dám vay tiền thì không phát tài. Tiết kiệm chỉ làm cho bạn ngày càng nghèo đi. Tiết kiệm không thể thành người giàu được, chỉ có kiếm tiền mới trở thành người giàu. Đây là một chân lý. Đương nhiên, tiết kiệm là cần thiết, nhưng quá tiết kiệm lại là điều có hại. Kiếm tiền đưa đồng tiền vào lưu thông. Tiêu tiền cũng góp phần kích thích nền sản xuất xã hội. Người Do Thái giàu có thường đến ăn ở nhà hàng cao cấp, gọi những món đắt tiền. Người Nhật Bản giàu có thường rất tiết kiệm, họ chỉ lao vào kiếm tiền, ngay cả thời gian ăn uống cũng bị cắt xóa. Người Do Thái cho rằng, bủn xỉn keo kiệt là biểu hiện của người nghèo khổ. Chỉ khi cầm chắc thắng lợi trong kinh doanh, người Do Thái mới tiêu tiền phóng khoáng. Người Do Thái chú trọng đến vấn đề tiền đẻ ra tiền. Khi kinh doanh, họ là người biết tiết kiệm chi phí nhất. Mỗi ngày, doanh nhân hút 10 điếu xì gà, mỗi điếu 2 đô la Mỹ là chuyện bình thường. Doanh nhân người Anh gốc Do Thái, Hesse, chiêu đãi các nhân vật xã hội thượng lưu suốt 2 tuần, chỉ riêng các con vật bắn được trong khi đi săn của các tân khách lên tới 11.000 con. Nhà kinh doanh Hatton tiết kiệm đến mức mùa đông không đốt lò sưởi, đã từng bỏ ra 700.000 lạng bạc xây dựng công viên tư nhân Ái Lệ lớn nhất Thượng Hải cho vợ mình. Mỗi tuần người Do Thái có một ngày nghỉ không bàn đến công việc để nghỉ ngơi hoàn toàn. Người Do Thái cho rằng trái tim bình thường là trái tim trí tuệ. Giữ cho tâm lý cân bằng trong kinh doanh là điều quan trọng nhất. Giữ cho trí óc không mệt mỏi là việc cốt yếu trong kinh doanh. Một trong những đại gia xây dựng Hollywood thời kỳ đầu và cũng là nhà kinh doanh tay trắng dựng nghiệp Louis Cellini cũng đã khuyên con trai của ông ta là David, người làm bộ phim Bay như sau. Cứ sống xa hoa sang trọng đi, cứ tiêu tiền mạnh bạo đi, hãy nhớ rằng không cần tiêu tiền theo thu nhập của mình, như thế mới có thể khiến người ta tự tin. Sau này, câu cách ngôn trên trở thành một trong những nguyên tắc kinh doanh của Hollywood. Có thể nói, ẩn ý của câu cách ngôn trên không có ý khuyên con ăn chơi bừa bãi, mà khuyên con không nên tiết kiệm trong kinh doanh điện ảnh. Trong lĩnh vực đặc thù này, tiết kiệm đôi khi trở thành việc có hại. Quý thính giả vừa theo dõi xong nội dung chương 1 Tín ngưỡng Do Thái, tiền bạc, nằm trong quyển sách Chữ tín của người Do Thái. Mời quý vị theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại khosachnói.com.vn qua giọng đọc Quang Tâm.